Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243. Đồ chơi không đủ nhiều làm sao xưng là, người chơi. Ba đạo đêm chảm như là ba đạo từ trên trời giáng xuống lưu tinh. Hung hăng đụng vào Sawyer Deep cực tốc co vào trước người bóng tối bên trên. Ba tiếng đồng thời vang lên trầm đục bên trong Sawyer Deep liên tiếp lui về phía sau. Sawyer Deep trước người bóng tối cứ như vậy phá nát, nhưng Sawyer Deep bản thân cũng không nhận được tổn thương gì. Bất quá, giờ phút này Sawyer Deep khuôn mặt khó coi lại cùng nhận lấy cái gì trọng thương. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt hắc ám, giống như một đầu nhắm người mà phệ như độc xà, nương theo lấy cảm giác nhục nhã, phẫn nộ không thể ức chế xuất hiện, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta sao? Cơ hồ là theo bản năng, Sawyer Deep gầm thét lên tiếng, mà tần nhiên cho trả lời thì lại là ba đạo đêm chảm. Giống nhau vừa mới, ba đạo đêm chảm rơi vào Sawyer Deep co vào trước người bóng tối bên trên. Bóng tối bảo hộ lấy Sawyer Deep không có có bị thương tổn. Bất quá, chung quanh bóng tối đi cấp tốc trở nên mỏng manh bắt đầu. Rất hiển nhiên, dạng này phòng ngự đối với Sawyer Deep có vượt quá tưởng tượng hao tổn, nếu lại đến ba cái đêm chảm, chung quanh bóng tối tất nhiên sẽ tiêu tán vô tung, đáng tiếc tổn hại trạng thái cực dạ chỉ có thể ở một ngày bên trong thi triển hai lần đêm. Chảm, bản thể là như thế này, bị tảng sáng kiếm mặc phục chế ra cực dạ cũng là như thế này. Sawyer Deep không biết rõ cực dạ thuộc tính. Nhưng cái này cũng không trở ngại vị này nguyên xà tiến hành suy đoán. Cái này liền là của ngươi át chủ bài. Ba kiện không biết rõ đến từ nơi đâu. Sử dụng số lần có hạn đạo cụ. Dựa vào cái này ba kiện đồ chơi. Ngươi liền muốn đánh bại ta. Đừng nói giỡn, Sawyer Deep giống lớn nói. Mà tần nhiên thì như là một ngọn gió xông về Sawyer Deep. Sawyer Deep nhìn lấy cái kia một đoàn so với bóng tối còn muốn đen nhánh hắc ám. Nhanh chóng lui lại lấy. Khoảng cách của song phương. Nhanh chóng kéo ra lấy. Thích khách xuất thân Sawyer Deep có thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ. Cho dù là có được SSS tốc độ tần nhiên. Cũng căn bản là không có cách đuổi kịp đối phương. Nhìn lấy dần dần bị kéo xa tần nhiên. Sawyer Deep bình tĩnh khuôn mặt bên trong nổi lên tàn nhẫn sát ý. Một cái tốc độ không bằng đối thủ của mình, là thích khách cửa mong đợi nhất đối thủ, đặc biệt là Sawyer Deep, hắn có 100 loại phương pháp, đem đối thủ như vậy đưa vào chỗ chết, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Sawyer Deep cấp tốc lui lại, đồng thời, chuẩn bị bắt đầu phản kích kế hoạch. Nếu là những người khác đối mặt với có được siêu phàm như vậy tốc độ Sawyer Deep, ở đuổi không kịp Sawyer Deep điều kiện tiên quyết, là căn bản khó lấy hạ thủ. Nhưng, tần nhiên cũng không ở phạm vi này bên trong. Hắn cõng tên là xích quỷ túi dạ dày ba lô. Hắn mang theo tên là tài phú chi thu nạp giới chỉ. Ba lô bên trong, giới chỉ bên trong, tồn phóng từng kiện hắn góp nhặt trang bị. Mang theo nhiều như vậy trang bị, tần nhiên nhưng không đơn thuần là thu thập đam mê, càng nhiều chính là vì ứng phó lúc này. Một đầu bóng tối tạo thành xiềng xích trống rỗng xuất hiện ở Sawyer Deep trên thân. Một cây hoàn toàn do hàn băng tạo thành gai nhọn, bắn thẳng đến Sawyer Deep. Một chương thiêu đốt mạng nhện từ trên trời giáng xuống, bao phủ Sawyer Deep, cơ hồ là trong nháy mắt. Sawyer Deep liền cảm nhận được cái gì gọi là thiên la địa võng. Bóng tối xiềng xích bị cấp tốc tránh thoát, khí đông lại tạo thành có chút ảnh hưởng. Càng quan trọng hơn là, cái kia thiêu đốt lên liệt diễm mạng nhện. Mạng nhện trói buộc, dính tính rất lớn, nhưng Sawyer Deep tránh thoát cũng không biết hao tổn bao nhiêu thời gian. Chân chính làm hắn cảm thấy thống khổ chính là ngọn lửa kia. Mà này đám nghĩ chi viêm. Không phải phàm hòa, không thể bị thủy, thổ dập tắt, hoàn toàn do tần nhiên ý chí quyết định địa ngục nhện lửa. Không chỉ có lấy cấp một khác hỏa diễm, còn mang theo cấp một khác phụ năng lượng xâm nhập, đang bị mạng nhện bao phủ trong nháy mắt, Sawyer Deep liền như bị sét đánh. Mà tại dạng này liệt diễm, phụ năng lượng tập kích dưới, Sawyer Deep kinh hãi muốn tuyệt phát hiện. Hắn vậy mà nhận lấy cự đại tinh thần trùng kích. Mà này đám nghĩ chi chấn nhiếp. Đang sử dụng tơ nhện phun ra. Chu Võng thúc phược lúc. Bị trói buộc mục tiêu đều cần tiến hành một lần tinh thần. Cảm giác không thua kém tần nhiên tự thân chấn nhiếp. Ảo giác phán định, một hạng chưa thông qua đem nhận một lần thuộc về tần nhiên tinh thần đẳng cấp tinh thần trùng kích. Hai hạng chưa thông qua, nhận được tinh thần trùng kích đồng thời, đem tiến hành một lần tử vong phán định. Sawyer Deep là may mắn, cảm giác của hắn phán định thông qua được. Sawyer Deep là bất hạnh, bởi vì, tần nhiên mạnh nhất đúng vậy tinh thần thuộc tính. Tần tấn bốn giai tinh thần thuộc tính như là một thanh vô hình đại truy. Một chút lại một cái đập Sawyer Deep đại não, để hắn hai mắt, hai lỗ tai, lỗ mũi bắt đầu chảy máu. Sau đó hoa, cũng nhịn không được nữa. Sawyer Deep một ngụm máu tươi phun ra, mà ở máu tươi phun ra trong nháy mắt, Sawyer Deep bên tai nghe được một tiếng sục sôi sư hống. Sư hống như địa lôi, chấn Sawyer Deep toàn thân run lên, càng làm Sawyer Deep hoảng sợ là... Hắn phát hiện hắn còn sót lại bóng tối, vậy mà đã mất đi đối với tần nhiên áp chế. Hoảng sợ bên trong Sawyer Deep ngẩng đầu nhìn vọt tới tần nhiên. Nhìn lấy tần nhiên trong tay giấy lên liệt diễm money nhìn lấy càng ngày càng gần tử vong. Chờ một chút, ta có thể nói cho. Sawyer Deep liên thanh nói. Nhưng tần nhiên tuyệt đối không phải là một cái bởi vì địch nhân lời nói mà buông tha người của. Địch nhân. Dù cho đối phương thật biết rõ cái gì, nhưng đối với tần nhiên tới nói, tốt nhất địch nhân, đúng vậy chết đi địch nhân. Oanh, tụ lực hoàn thành, ở sư tâm vương, sư chi không sợ đặc hiệu dưới, áp chế hoàn toàn biến mất ác ma chi viêm cho thấy tự thân sắc bén nhất mà khi răng nanh. Bốn giai hỏa diễm hóa thành một cái biển lửa, hô hấp ở giữa liền thôn phệ bản thân bị trọng thương Sawyer Deep. Chảm giết nguyên xà, coi là đặc thù hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Người chơi 10 giây đồng hồ sau rời đi phó bản, mời mang theo tự thân có thể mang theo vật phẩm, làm mang ra vật phẩm. Đánh dấu, siêu xuất từ thân mang theo hạn mức cao nhất vật phẩm. Sẽ bị tự động phân biệt vì không thể mang ra phó bản vật phẩm. Hoàn toàn đỏ đậm tia lửa bên trong, nương theo lấy hệ thống nhắc nhở. Hai kiện màu vàng sậm đạo cụ chớp động lên dị dạng quang trạch. Tần nhiên đưa tay đem hai kiện đạo cụ cầm nơi tay bên trong. Hắn cũng không có nhìn kỹ hai kiện đạo cụ thuộc tính. Càng không có quá nhiều nhìn chăm chú hệ thống nhắc nhở. Mà là lấy ánh mắt cảnh giác kiểm tra bốn phía. Ở Sawyer Deep tử vong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được một đạo cùng loại thăm dò ánh mắt. Bao hàm ác ý cái kia loại, mà lại. Dạng này ác ý để hắn cảm nhận được nguy cơ rất lớn cảm giác. Theo tinh thần thuộc tính, cảm giác thuộc tính ngày càng đề cao, tần nhiên từ từ có được so với phổ thông dã thú còn cường đại hơn trực giác. Tại dạng này dưới trực giác, cảm ứng được ác ý, vậy thì là đối phương thật không có hảo ý, cảm ứng được nguy cơ, vậy thì nói rõ thật là nguy cơ trùng trùng, cho nên... Tần nhiên chậm rãi cầm cực giả chuôi kiếm money tuy nhiên tổn hại cực giả không thích hợp. Chiến đấu, nhưng là tại đối mặt chân chính nguy cơ lúc, tần nhiên tuyệt đối sẽ không bởi vì lo lắng cực giả hư hao mà đem bỏ đi không cần. Đồng thời, thủ vọng giả thiên phú mở ra, khởi động ưu tiên thời gian, đem tảng sáng giáng lâm làm lạnh lập tức hoàn thành, nếu như đối phương cho là hắn cùng Sawyer Deep một trận chiến về sau. Sẽ tiêu hao rất nhiều. Như vậy, hắn liền làm cho đối phương biết rõ cái gì gọi là xử trí không kịp đề phòng. Tần nhiên chuẩn bị xong một trận ác chiến chuẩn bị, nhưng sau một khắc phát sinh hết thảy, lại làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hết chương.